Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1201. Không thể khóc, Vương Miện thật sẽ rơi. Nhanh nhìn, đem vận mệnh của ngươi, ký thác vào Đoạn Hoài Cương khát vọng trên sao. Hàn Khai Hoàng ngưng trọng nói, cái này không khỏi có chút quá trò đùa à. Trần Tấn, ta cảm thấy ngươi hẳn là trên thế giới này tối không tin người tâm người. Làm sao sẽ còn ngây thơ như vậy? Cha, đừng lo lắng, đây là dễ nghe thuyết pháp. Trần Tấn lại tự tin nói, ta xác thực chỉ là cái tên doanh xí nghiệp thổ ông chủ mà thôi. Nhưng là bất kỳ vật gì một khi đạt tới kích thước nhất định, liền xem như Đoạn Hoài Cương, chỉ sợ cũng đắc tội không nổi. Cái này, Hàn Khai Hoàng sững sờ, có chút phản ứng không kịp. Xác thực, hắn đối Trần Tấn mặc dù hiểu rất rõ, cũng biết Tấn Hàm tập đoàn đã làm được rất lớn. Thậm chí cũng biết Trần Tấn là có hy vọng đăng đỉnh trong nước nhà giàu nhất nhân chi một. Nhưng là lấy hắn trải qua thời gian dài nhận biết, vẫn là đối dân không đấu với quan, ôm lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng là Trần Tấn lại thản nhiên nói, cha, nói như vậy, chỉ là Hoa Đông bốn tỉnh, Tấn Hàm tập đoàn hạng mục, to to nhỏ nhỏ chung vào một chỗ vượt qua 1.000 cái. Chỉ là dựa vào Tấn Hàm tập đoàn ăn cơm nhân, viên cùng công nhân, liền có gần 200.000 người. Cái này cũng chưa tính một chút cùng nơi đó chính phủ hợp tác hạng mục, từ nơi đó dẫn đầu buông ra vay, cũng vượt qua 1.000 ước. Tấn Hàm tập đoàn vẫn luôn là làm thực nghiệp, không có làm cái gì nhẹ tài sản hóa, mắt xích tài chính cũng vẫn luôn đầy phụ tải lưu chuyển lên. Cho nên, ta không thể đổ, Tấn Hàm tập đoàn cũng không thể ngược lại, bằng không mà nói, kia 200.000 người ăn cái gì uống gì, kia 1.000 ước vay ai tới trả, còn không lên, muốn kéo đổ nhiều ít ngân hàng cùng nơi đó chính phủ. Uông Kiến Lăng muốn làm mà không làm được sự tình, kỳ thật ta cũng sớm đã hoàn thành. Mặt khác, còn có Hồng Kông tứ đại gia tộc, ta xác thực đã sớm thối lui ra khỏi cổ phần không sai. Nhưng là lúc trước ta tại lui cổ hiệp nghị trên lưu qua đi môn. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể trở thành Hồng Kông thứ ngũ đại gia tộc. Hơn nữa còn là làm lớn một cái. Sau đó tiếp tục làm một chút lúc trước tứ đại gia tộc muốn làm mà không làm được sự tình. Đương nhiên, những chuyện này lấy Đoạn Hoài Cương thực lực đương nhiên đều tra được. Cho nên, hắn đối sự khoan dung của ta, cho tới bây giờ liền không phải là bởi vì coi trọng ta, mà là e ngại ta. Hàn Khai Hoàng nghe hắn nói xong, sửng sốt mấy giây, tiếp lấy đột nhiên hít sâu một hơi. Cả người đều cứng đờ, e ngại, hắn không thể tin được, Trần Tấn vậy mà đã sớm lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Trách không được đâu, hắn có lá gan bốc lên trận sóng gió này. Trần Tấn thì tiếp tục nói, lần trước ngươi nhắc nhở qua ta về sau, mới khiến cho ta nghĩ rõ ràng một việc Đoạn Hoài Cương là muốn lợi dụng ta đến ngăn được Hồng Hội cục Hồng Hội phía sau nuôi ong người. Đánh cược chính là ta không dám vò đã mẻ không sợ rơi. Đi cá chết lưới rách con đường kia. Mà ta hiện tại đánh cược, liền là nhìn hắn có dám hay không tiếp nhận ta cuồng loạn. Muốn lợi dụng ta người, lúc nào dễ chịu qua đây. Nuôi ong người, Hàn Khai Hoàng lấy lại tinh thần, nhạy cảm bắt lấy Trần Tấn lời nói bên trong mấu chốt. Chẳng lẽ ngươi đã biết là người nào sao? Hồng Hội người sau lưng, không có gì bất ngờ xảy ra tương đương, Trần Tấn chậm rãi đáp. Hẳn là Châu Vĩnh Ninh, Thư Nhung cùng Tư Tài sau đi, bọn hắn đều là lão giúp thức ăn, không có phù chính khả năng, đương nhiên muốn tại phạm vi năng lực của mình bên trong làm lớn nhất khả năng nếm thử. Tỷ như Tư, Tài về sau, có thể có giờ này ngày này trình độ. Cùng lúc trước Tào Choan thưởng thức là không phân ra, cho nên bọn hắn tiến tới cùng nhau, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Hàn Khai Hoàng căn bản là không có nghe thấy Trần Tấn đằng sau đang nói cái gì. Khi hắn nghe thấy ba cái kia danh tự thời điểm, trong đầu liền đã ông ông tác hưởng. Trần Tấn cũng phát hiện điểm này, liền ngừng lại, đợi một lúc sau hắn mới tiếp tục nói. Hiện tại Đoạn Hoài Cương chỉ có một lựa chọn, đó chính là cùng ta hợp tác, lợi dụng một cơ hội này tiến hành quyết đoán chỉnh đốn, triệt để dựng nên uy tín, sau đó mới có thể thi triển hắn khát vọng. Rốt cuộc, hắn đã không có khả năng lại cùng những người kia hợp tác. Đi lên vị trí kia, hắn cố nhiên có rất nhiều ủng độn, nhưng cũng chú định chỉ có thể là cái người cô đơn. Uy tương đương, Hàn Khai Hoàng bất đắc dĩ ngắt lời nói. Loại lời này ngươi không muốn duy nhất một lần toàn nói hết ra à? Ta không kịp tiêu hóa, bất quá đã ngươi mình có lòng tin, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì. Chỉ là ba người kia là phân biệt thuộc về công, chính, đóng giữ ba cái phương diện đại lão. Một khi liên thủ lại, Đoạn Hoài Cương chưa chắc là đối thủ. Ngươi muốn chuẩn bị sớm mới là ha ha tương đương. Trần Tấn bỗng nhiên phi thường gà tặc cười một tiếng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ phụ trách châm lửa. Điểm xong liền chạy. Cục diện rối rắm nha. Tất cả đều ném cho Đoạn Hoài Cương liền tốt. Muốn mang Vương Miện, tất nhận hắn nặng nha. Hắn lại không thể khóc. Nếu không Vương Miện thật sẽ rơi. Hàn Khai Hoàng nguyên bản tâm tình khẩn trương trong nháy mắt liền bị Trần Tấn hồ ngôn loạn ngữ cho phá vỡ. Hắn một chút cười ra tiếng, lúng túng nói, ta còn là lần đầu tiên câu nói này có thể sử dụng như thế hình tượng lại phù hợp thực tế. Vương Miện, ha ha ha tương đương, điện thoại tại hai người tiếng cười ở trong cúp máy. Chỉ bất quá Trần Tấn cũng không biết là Đoạn Hoài Cương giờ phút này cách hắn cũng không có bao xa. Tối cao pháp cỡ nhỏ trong phòng họp, chúc tịch, tòa án thẩm vấn quan tòa đầu đầy mồ hôi lạnh khom người nói. Này nhìn tương đương tình huống trước mắt là trực tiếp đừng đình hôm nào tái thẩm. Vẫn là, Đoạn Hoài Cương hôm nay cũng không có tại công chúng lộ diện hình thành. Cho nên cũng không có nhuộm tóc. Bò đầy xương trắng hình tượng cùng ngày thường tinh anh một trời một vực. Lại khác có một loại cơ trí giấu kín trong đó. Trần Tấn a Trần Tấn tương đương, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Người thật đúng là sẽ cho ta ra đề mục a. Gặp tất cả mọi người khom người đứng ở trước mặt mình. Hắn nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, các người chỉ cần theo lẽ công bằng thẩm tra xử lý là được rồi. Làm như thế nào phán, liền làm sao phán, a, tất cả mọi người ở đây đều toàn thân mềm nhũn. Theo lẽ công bằng làm, mang ý nghĩa tại Tấn Hoàng hội ngân sách xuất ra bằng chứng trước mặt. Hồng hội thua không nghi ngờ. Như vậy án lên, một trận tất nhiên lệnh toàn thế giới xôn xao kinh ngạc sự kiện liền trở thành hiện thực. Nhưng Đoạn Hoài Cương biểu lộ cũng không giống như là đang nói đùa. Mà là hết sức chăm chú. Mệnh lệnh, quan tòa cho tới bây giờ cũng không biết. Nguyên lai có một ngày, theo lẽ công bằng làm cũng sẽ để hắn như thế run như cầy sấy nha. Đi thôi, đi giám tra phủ. Đoạn Hoài Cương lại không quan tâm những chuyện đó. Đứng dậy từ một cái khác chuyên dụng thông đạo rời đi. Chỉ để lại một đám nơm nớp lo sợ người. Đáng chết. Vô số lần gọi y nguyên không người sau khi nhận nghe. Hoắc Tiềm Danh hung hăng đưa di động quẳng xuống đất. Không nghĩ tới điện thoại di động khối lượng lại là vô cùng tốt. Xoay chuyển mấy lần về sau. Không có chút nào tổn hại. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng. Đã bay xa điện thoại lại vang lên. Hoắc Tiềm Danh thật nhanh tiến lên nhặt lên điện thoại. Lại nhìn thấy một cái giữ bí mật dãy số điện báo. Uy tương đương, hắn run run rẩy rẩy nhận, tâm đã nâng lên cổ họng. Những năm gần đây, vất vả ngươi, đối diện chỉ nói một câu nói như vậy liền dập máy. Nhưng là Hoắc Tiềm Danh, đã hiểu câu nói này phía sau hàm nghĩa. Có thể nghỉ ngơi,